Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, khảo nghiệm, khó trách những năm này Mục Gia phát triển được càng ngày càng tốt rồi. Chứng kiến nhiều như vậy ưu tú hậu bối, ta đều muốn nhịn không được hâm mộ một phen, Tiết Gia Vĩnh Hưng đạo quân vừa cười vừa nói. Chứng kiến đứng ở phía dưới mấy vị Mục Gia hậu bối. Trong nội tâm không phải không thừa nhận Tiết Gia hậu bối so ra kém mấy người kia à. Mục Ninh Nguyệt thủ nhạc đại lục mới một đời ngũ kiệt một trong. Thiên tư thực lực đều không có người thường có thể bằng. Cùng bên ngoài tiếp đãi khắp nơi khách nhân Mục Ninh Ý tại một năm trước. Trước sau tấn cấp vì Nguyên Anh chân quân, Mục Ninh Hạo tuy rằng tư chất hơi chút thua kém đi một tí. Còn có Mục Gia làm hậu thuẫn. Cũng đã bái một tốt sư phụ, tại năm trước đồng lứa trong tu sĩ coi như là người nổi bật rồi. Bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu vi, mà vị Mục Gia kia đại trưởng lão cháu gái Mục Thủy Lam những năm này càng là một chút liền quật. Khởi rồi, chẳng những tu vi thực lực tăng mạnh, hơn nữa hiển lộ ra kinh người chế phù năng lực, chính là Thiên Nhạc Tông thập phẩm chế phù đại sư Văn Xương đạo quân đối với nàng cũng là tán. Thưởng có ra, Mục Khiêm Tam Tôn Tử, Giật Dương Thành Thành Chủ Mục Phi Tiểu Nhi Tử Mục Ninh Vũ cũng là một người không thể khinh thường. Nhân vật, thổ mộc song linh căn, tại trận pháp phương diện có không giống bình thường tạo nghệ. Tại trước đó lần thứ nhất kỹ nghệ đại bỉ lúc, đánh bại Hàn gia trận pháp thiên tài Hàn Thành Dũng cùng Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên. Lang, đoạt được trận pháp tài nghệ bảng đệ nhị danh. Lúc ấy thế nhưng là lại để cho không ít tu sĩ đều lớn lắp bắp kinh hãi. Về phần còn có không có xuất hiện Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý tỷ đệ. Vậy càng là kinh tài diễm diễm chi nhân. Không thể không nói Mục Khiêm đây mấy cái ưu tú trực hệ hậu bối. Thật là ao ước sát người bên ngoài. Có thể tưởng tượng Mục Phủ tương lai không thể hạn lượng a. Cũng không phải vậy, nhìn Liễu Minh đạo hữu những thứ này hậu bối. Sau khi trở về ta phải hảo hảo cùng người trong gia tộc nói một chút. Để cho bọn họ tới ngươi trong này lấy kinh nghiệm. Hỏi một chút là thế nào bồi dưỡng được như thế ưu tú hậu bối, Nghiễm Bình đạo quân cũng cười mở. Miệng nói ra, ngươi còn hâm mộ người khác, phía sau ngươi không phải liền đứng hai vị hiếm có ưu tú đệ tử. Mục Khiêm chỉ vào Nghiễm Bình đạo quân sau lưng Hàn Thành Đào cùng Hàn Thành Dũng hai người nói. Ra, bọn họ là không tệ, còn được tiếp tục cố gắng, Nghiễm Bình đạo quân không có khiêm tốn. Trực tiếp đối với chính mình sau lần khen, dẫn tới ở đây hóa thần tu sĩ đều cười cười nói liên tục. Ồ, Liễu Minh đạo hữu, phần đông Mục Gia ưu tú hậu bối đều trở lại chúc mừng ngươi rồi. Như thế nào duy chỉ có không thấy Thanh Ninh chân quân Mục Ninh Hinh đây? Gia Gia tấn chức hóa thần tu sĩ lớn như vậy việc vui. Nàng sao có thể không đến chúc mừng một tiếng đây? Tử Nguyên đạo quân nhìn mọi người ở đây, cười nhìn về phía Mục Khiêm Ni, nghe xong Tử Nguyên đạo quân mà nói, hóa thần khác tu sĩ cũng nhao nhao nhìn về phía Mục Khiêm. Đối với cái kia dám cùng quỷ quái giao thủ, hoàn thành công ngăn trở dạ sát ma quân được thiên ma cầu Mục Ninh Hinh bọn họ cũng là tương đối. Hiếu kỳ, Thanh Mộc đạo quân này thiên tài đồ đệ bọn họ giải được cũng không nhiều. Ngoại trừ tại thượng cổ trong ma cung cùng Thanh Mộc đạo quân phi thăng lúc gặp qua nàng. Lúc khác hầu như nghe không được nàng bất luận cái gì tin tức. Mượn cơ hội này trông thấy cũng tốt. Đối với Tử Nguyên đạo quân 5 lần 7 lượt đem chủ đề kéo đến Ninh Hinh trên người. Mục Khiêm trực tiếp mặt không biểu tình nhìn hắn. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, coi như là Ninh Hinh thiên tư thực lực không tệ, cũng không đáng được Tử Nguyên một hóa thần tu sĩ như thế chú ý đi. Không biết nghĩ tới điều gì, Mục Khiêm đem ánh mắt nhìn về phía cùng Cố Thiên Lăng đứng chung một chỗ Dương Vũ Vi. Chẳng lẽ là nàng cùng người Cố gia nói Ninh Hinh cái gì? Cảm thấy được Mục Khiêm ánh mắt, Dương Vũ Vi ánh mắt có chút lập lòe. Không dám ngẩng đầu cùng Mục Khiêm đối mặt, hạc hạc saaa, ngay tại Mục Khiêm trầm mặc thời điểm. Một đạo như sấm tiếng cười to truyền vào Mục phủ phòng khách.

nàng mới tấn cấp nguyên anh tu sĩ hơn 20 năm. Có thể linh hoạt tự nhiên thu liễm khí tức trên thân. Tại nhiều hóa thần như vậy tu sĩ uy áp sao còn có thể làm được mặt không đổi sắc. Quả nhiên không hổ là tư chất nghịch thiên thanh mộc đạo quân đồ đệ. Phải, nên biết trước đạo bọn họ uy áp hầu như đại bộ phận đều là hướng phía Mục Ninh Hinh đi tới. Không nghĩ tới nàng đơn giản chỉ cần cho kháng trụ rồi. Hết chương.